Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438. Giải quyết, bắt đầu làm phim, lúc trước Xuân Tiết Đương, chủ yếu thiếu phim là vui kịch phiến cùng phim hoạt hình. Một loại còn lại mảng lớn sẽ không cắm vào cái này đang trong kỳ hạn. Đều là hướng Hạ Tuế Đương chen chúc. Nhưng là năm ngoái không có tốt tiến cử điện ảnh, cũng không có còn lại mảng lớn. Hạ Lạc, một chút đại bạo nổ, sáng lập nhiều hạng phòng bán vé ghi chép. Năm nay còn lại điện ảnh công ty đương nhiên sẽ không coi thường đến đâu Xuân Tiết Đương. Sẽ không mặc cho cái này bánh ngọt lớn để cho Hạ Hoa độc chiếm. Chu Hạ nghĩ đến điểm này, không khỏi cân nhắc có muốn hay không đem điện ảnh nhấc đương. Hạ Tuế Đương lão mưu tử cùng Từ lão quái tranh phong. Đem chừng mấy bộ phim cũng dọa lui đến Xuân Tiết Đương. Này mới tạo thành Xuân Tiết Đương bây giờ tình huống. Nhưng là hắn là biết tình huống. Lão mưu tử cùng Từ lão quái. Hoặc có lẽ là Tân Hoa Diện cùng Bernard liều mạng lưỡng bại câu thương. Hơn nữa hai bộ điện ảnh biểu hiện đều chỉ có thể nói. Nếu như hắn đem Chinatown nhấc đương lời nói, vậy ít nhất ở Sherlock Holmes chiếu phim trước cũng chỉ có bọn hắn ba bộ điện ảnh cạnh tranh xếp hàng phiến. Tương đối mà nói xếp hàng phiến sẽ khá hơn một chút. Đến thời điểm kia, Kim Lăng Thập Tam Thoa cùng Long Môn Phi Giáp chiếu phim nửa tháng sau đã biểu hiện mềm nhũn. Hắn vừa vặn chiếu phim Chinatown cũng coi là tị thực tự hư rồi. Chu Hạ càng nghĩ càng có đạo lý, nhưng là làm như vậy hay lại là có một cái vấn đề yêu cầu đối mặt. Đó chính là Long Môn Phi Giáp là hắn diễn viên chính. Lão mưu tử cũng coi là hắn ân sư. Làm như vậy lời nói có chút không quá cho Từ lão quái cùng lão mưu tử mặt mũi. Bất kể, liền định đương ngày mùng 8 tháng 1, trước thời hạn chiếm cứ Xuân Tiết Đương. Khi đó bọn học sinh cũng sắp nghỉ, hết thảy vừa vặn, mà cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đồng thời đuổi theo nữ hài, biểu hiện cũng chỉ có thể. Nói một dạng bán hơn 70 triệu, dù sao đã sớm ở Đài Loan chiếu phim rồi. Rất nhiều người đã tải trên mạng xem qua sách lậu, đi ảnh viện xem người tương đối ít, sở dĩ bị khen ngợi, chủ yếu vẫn là trên mạng đánh giá cao. Về phần Sherlock Holmes 2, phòng bán vé biểu hiện cũng tạm được. Bán 1.800 triệu, Đại Ma Thuật Sư, phòng bán vé chính là 1.700 triệu. Về phần Bát Tinh Báo Hỉ, năm ngoái, Tối Cường Hỉ Sự, đã lạn phiến rồi. Năm nay người xem sẽ càng ít hơn. Cuối cùng phòng bán vé cũng liền 80 triệu. Mà bữa cơm cũng điên cuồng, vốn là người xem mong đợi rất cao. Nhưng là điện ảnh cũng rất một dạng đại niên mùng 2 chiếu phim. Cuối cùng cũng liền thu hoạch 40 triệu phòng bán vé. Cho nên chỉ cần tiếp nối Kim Lăng Thập Tam Thoa cùng Long Môn Phi Giáp đang trong kỳ hạn. Thành công phá vòng vây mà ra. Kia đến tiếp sau này sẽ chiếm cứ ưu thế. Một mực áp chế còn lại xếp hàng phiến. Cho dù là đến Xuân Tiết kỳ nghỉ thời điểm. Điện ảnh như cũ có thể đạt được xếp hàng phiến ưu thế. Như vậy thì có thể tránh Tối Cường Địch Nhân, Mission Impossible 4. Bộ phim này ở nội địa phòng bán vé nhưng là đạt tới 6.700 triệu. Chu Hạ suy nghĩ chu toàn sau, liền đem Trương Chiêu gọi tới, nói với hắn đại khái ý tưởng. Hai người câu thông sau đó. Hết thảy tuyên truyền còn có điện ảnh an bài đều do hắn đi làm. Bây giờ Miêu Nhãn Điện Ảnh đã tạo thành Miêu Nhãn Điện Ảnh. Chủ yếu là hấp dẫn một ít cái bóng người viện gia nhập mà thành. Miêu Nhãn Điện Ảnh tự thân thì tại cả nước thập đại phiếu thương khố các mở một nhà đại ảnh viện. Coi là gia nhập Liên Minh Ảnh Viện. Tổng cộng cũng có 5 nhà. Cuối năm, Chinatown sẽ công chiếu. Một ít ảnh viện vẫn còn ở với Miêu Nhãn tiếp xúc. Muốn gia nhập, dù sao gia nhập Miêu Nhãn Điện Ảnh sau đó. Như vậy đến thời điểm bán Chinatown